luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. 154, Kỷ gia cùng Mạc gia đều thuộc hào môn, giống bọn họ loại gia tộc này. Thông gia là kết hai họ chuyện tốt, một khi buộc chung một chỗ, đó chính là cường cường liên thủ. Năm đó nếu như không có gia Mạc Nhu tính toán Kỷ Hoàng tu sự tình, Kỷ lão gia tử cũng coi là hai tiểu bối cuối cùng sẽ tiến tới cùng nhau. Dù sao, khi đó Kỷ Hoàng tu bên người chỉ có Mạc Nhu một nữ hài. Nhưng từ khi xảy ra chuyện về sau, Kỷ lão gia tử liền trướng mắt Mạc gia. Chuyện này, ở trong mắt Kỷ Hoàng tu là Mạc Nhu tính toán hắn. Muốn cùng hắn gạo nấu thành cơm, mồi vững hai người quan hệ. Nhưng sự tình rơi vào Kỷ lão gia tử cùng Kỷ Văn Đạt trong lòng. Lại là Mạc gia muốn dùng Mạc Nhu đem Kỷ gia cột lên bọn họ đầu kia thuyền hỏng. Việc này, Mạc gia 100% ở phía sau đẩy một cái. Bởi vì, tại đoạn thời gian kia, Mạc gia công ty xảy ra vấn đề, thương nhân vô lợi không hướng. Kỷ Văn Đạt lúc ấy dù xem ở hai nhà quan hệ không tệ phân thượng, xuất thủ đem Mạc gia kéo ra khỏi vũng bùn, nhưng kia cũng không phải hào vô điều kiện. Kỷ gia muốn đồ vật, dù không từ để Mạc gia chấn động không vùng dậy, nhưng cũng để bọn hắn xuất huyết nhiều, mà cũng chính là khi đó. Kỷ Hoàng tu thuốc đông y được đưa vào bệnh viện, những sự tình này Kỷ Hoàng tu cũng không biết, dù sao niên kỷ của hắn tiểu, lại không có nhúng tay công ty sự vật, cho nên, Kỷ gia hai cái đại gia trưởng liền đều không có nói cho hắn biết. Lần này Mạc lão đầu mời Kỷ lão gia đi uống trà. Đơn giản chính là chuyện xưa từ nói chuyện, nghĩ thúc đẩy hai nhà thông gia. Kỷ lão gia tử đã sớm thấy rõ ràng Mạc gia bên trong tính toán. Như thế nào lại để Kỷ Hoàng tu cưới Mạc gia nữ? Càng chưa nói, cháu trai trong lòng đã trang người, hắn mới sẽ không làm kia bổng đánh nguyên ương người xấu. Kỷ đừng hai nhà lão đầu hàn huyên thứ gì không người nào biết. Nhưng nghe tin tức ngầm nói, Kỷ lão gia tử rời đi Mạc gia về sau, Mạc Nhu trong nhà rất là phát một trận tính tình. Thậm chí còn truyền ra, Mạc Nhu kích động dưới, dùng đao đâm bị thương chiếu cố của nàng bảo mẫu, mà Kỷ đừng hai nhà quan hệ, cũng tại Kỷ lão gia tử rời đi Mạc gia sau đại môn. Phát sinh biến hóa về chất, thậm chí liền mặt mũi phân tình đều không còn, hai nhà công ty chính thức đấu, hai nhà tại trước đều thuộc long đầu xí nghiệp, vừa đối đầu, liền làm cho các hợp tác xí nghiệp lòng người lắc lắc. Thậm chí vì ổn định trước thị kinh tế, bên trong thể chế còn có người ra mặt tìm tới Kỷ lão gia tử. Nghĩ điều giải hai nhà mâu thuẫn nhưng Kỷ lão gia tử cắn chết không hé miệng. Cười híp mắt chỉ nói, hiện tại là tiểu bối chấp trưởng công ty, hắn cái này về hưu lão đầu tử không quản lý việc nhà. Cổ sơ tình tại Phạm gia ở một ngày, ngày thứ hai sau buổi cơm tối tại chuẩn bị đi tìm Cổ Diệu lúc. Thuận tiện cho Phạm Đại Cữu nói, nghỉ hè không được nhà hắn. Phạm Đại Cữu gấp, làm sao lại không trong nhà rồi? Người nghĩ ở đại bá mẫu nơi đó sao? Nhà hắn nào có ta chỗ này thuận tiện mới rõ ràng tất là tái giá. Nhà chồng cũ chất nữ ở nàng nhà, chỗ đó thích hợp, Cổ sơ tình, không phải, ta ở bên ngoài, mặc dù lần này tới Đại Cữu nhà. Mợ cùng biểu muội thái độ đều rất tốt. Nhưng Cổ sơ tình vẫn là ở không quen, ăn Tết lúc, hai huynh muội cho Mục Đồng Quang thuê phòng ở còn không có lui đi. Cổ sơ tình dự định tại trước thị hai tháng này liền làm ở nơi nào? Không được nàng nhà, Phạm Đại Cữu lo lắng mà nói, người một cái nữ hài tử ở bên ngoài không an toàn, khụ khụ ngồi ở trên ghế salon gặm dưa Phạm. Xảo xảo nghe được lời của ba nàng. Kém chút không có bị khoa tử sắc thẻ đến yết hầu. Cổ sơ tình sẽ không an toàn. Ha ha, thật muốn gặp gỡ sự tình. Sợ không an toàn là người khác. Cổ sơ tình giải thích nói. Năm trước ta người trưởng bối kia không phải tại anh ta nhà gần đây thuê phòng ở sao? Ta ở nơi đó, lại nói, Trương cô phụ tìm cho ta một nhà thực tập công ty. Công ty kia cách thuê phòng bên kia tương đối gần. Ta ở bên kia, đi làm thuận tiện, Phạm Đại Cữu, Người muốn thực tập, Cổ Sơ Tình khéo léo gật đầu. Phạm Đại Cữu nghe vậy, thở dài, thỏa hiệp nói, vậy được đi, cuối tuần nhớ về cậu cháu hàn huyên vài câu. Cổ Sơ Tình liền kéo lấy hành lý rời đi Phạm gia. Tất nhiên muốn qua bên kia ở, hành lý tự nhiên cũng phải đặt ở bên kia. Cổ Sơ Tình rời đi, Phạm Đại Cữu đứng tại bên cửa sổ, thần sắc xa xút nhìn chăm chú dưới lầu. Ôi, cháu gái trưởng thành, cùng hắn khách khí, hiện tại, cũng không nguyện ý ở tại nhà hắn. Phạm Đại Cữu lắc đầu thở dài, móc ra khói, dự định điểm cùng khói giải buồn. Cái bật lửa vừa nhóm lửa, liền gặp dưới lầu làm người ta ghét kỷ hoàng tu, dắt hai chân ở nhà mình cháu gái chạy qua. Phạm Đại Cữu đốt thuốc động tác một trận, trong nháy mắt đổi sắc mặt. Ôi, hôm nay rất cao hứng, lại quên chính sự, Sơ Tình cùng Kỳ tiểu tử cùng một chỗ, không có bối cảnh không có dựa vào, vạn nhất bị người nhà họ Kỳ khi dễ làm sao bây giờ? Không được, được cho Sơ Tình tìm chỗ dựa, một cái để Kỳ gia coi trọng Cổ Sơ Tình chỗ dựa. Không biết có phải hay không là đến thời mãn kinh, Phạm Đại Cữu quan tâm sự tình là càng ngày càng nhiều. Nhìn xem hai tiểu tình lữ nắm đi vừa nói vừa cười ra cư xá. Lão đại cậu trong phòng gấp đến độ xoay quanh, chờ hai người biến mất dưới ánh đèn đường. Phạm Đại Cữu lột lấy mái tóc, đưa di động giữ tại tiêu pha. Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn đả thông cái kia nhớ ba tháng, nhưng vẫn không có đã gọi điện thoại. Tôn Quốc Hoa, Phạm Đại Cữu duy nhất người có thể nghĩ tới, ra bắt cóc sau đó. Phạm Đại Cữu cũng biết mình cái kia đổi họ đệ đệ bây giờ ở trong xã hội địa vị. Tôn gia, trong nước tiếng tăm lừng lẫy lớn nhà tư bản, liền hắn cái này không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ biết là vùi đầu công việc người đều nghe nói qua. Không nghĩ tới mấy chục năm không gặp, hắn kia đệ đệ lại có thể đến tới như vậy tình trạng. Phạm Đại Cữu không ghen tị hắn, cũng không đố kỵ hắn, người có chí riêng. Hắn vì tự thân lợi ích đoạn tuyệt huyết mạch thân tình. Kia là lựa chọn của hắn. Chỉ là, hắn ngàn vạn lần không nên động con cái của hắn. Khi biết được chính mình một đôi nữ bị hắn khuê nữ bắt cóc, lại còn ý đồ đào lòng của bọn hắn lúc, hắn là phẫn hận, hắn hận không thể tại hắn khi còn bé liền bóp chết hắn. Miễn cho hắn tai họa thân nhân. Thậm chí đến bây giờ Phạm Đại Cữu khí đều không có tiêu. Nhưng là vì cháu gái về sau hạnh phúc, chỗ có thành kiến, Phạm Đại Cữu đều có thể buông xuống. Hắn hiện tại may mắn họ Tôn kiếm ra thành tựu, khỏi phải quản bọn họ cùng Tôn Quốc Hoa ở giữa chân thực quan hệ đến cùng như thế nào. Phạm Đại Cữu cần, chỉ là mượn Tôn Quốc Hoa tên tuổi dùng một lát, vì Sơ Tình chỗ dựa. Phạm Đại Cữu là thật đem Cổ Sơ Tình đau tiến thực chất bên trong. Vì Cổ Sơ Tình, hắn có thể quên đi tất cả thành kiến. Hắn biết rõ làm như thế, sẽ thật xin lỗi đã từng bị Tôn Tiết Liễu tổn thương qua một đôi nữ. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Điện thoại gọi thông, mấy chục năm không có thông qua lời nói huynh đệ. Cách băng lãnh điện thoại thật lâu không nói tiếng nào. Đại ca Tôn Quốc Hoa đánh vỡ trầm mặc. Phạm Đại Cữu nhàn nhạt ừ một tiếng, ta còn tưởng rằng, người đời này cũng sẽ không gọi cú điện thoại này, Tôn Quốc Hoa trong giọng nói. Lộ ra mấy phần khó nói lên lời phức tạp, Phạm Đại Cữu trầm giọng nói, là không muốn đánh Tôn Quốc Hoa trầm mặc thật lâu. Đột nhiên nói, là ta không biết dạy con, Phạm Đại Cữu tự nhiên biết Tôn Quốc Hoa nói câu này là có ý gì. Hắn tuyệt không cho điện thoại người bên kia mặt mũi. Không, ngươi dạy con có phép, ngươi khuê nữ kế thừa ngươi. Đồng dạng lãnh huyết vô tình, Tôn Quốc Hoa không có phản bác. Ngược lại nói, ta mang nàng xin lỗi ngươi. Nàng đã nhận giáo huấn, đối với Phạm Chí Vĩ. Tôn Quốc Hoa là áy náy. 20 năm trước lần kia tổn thương, thực là bất đắc dĩ mới có thể mượn hắn vận cứu con của mình. Hắn không nghĩ tới muốn thương tổn Phạm Chí Vĩ mệnh. Nếu như không phải hắn vận, sớm tại hắn cùng thê tử kết hôn thời điểm đã bị động qua một lần. Không có cách nào đang mượn ra, hắn đều nghĩ qua mượn chính mình vận đến vì nhi tử kéo dài tính mạng. Tại động thủ trước đó, hắn thận trọng xác nhận mượn vận sẽ không tổn thương đến phạm chí vi tính mệnh, mới để cho người làm pháp. Nhưng, làm chính là làm, rảo biện vô dụng, đời này, là hắn thua thiệt Phạm gia, thua thiệt đại ca, Phạm đại cữu mới mặc kệ Tôn Quốc Hoa thẹn không hổ thẹn. Hắn trực đạo chính mình dụng ý, ngươi dạy thế nào tiểu hài, ta mặc kệ, cũng không xen vào, ngươi đã trở lại Phú Tân, hẳn phải biết tiểu muội nàng. Chấm ngoặc kép, hết chương.